Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 519, Lôi Đình Đế Nữ Săn Giết Liên Minh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mau xem, đó là Trường Không Vô Kỵ bốn huynh đệ, chúng ta mau tránh ra, hạt giống thiên tài đệ nhất danh Trường Không Vô Kỵ A. Đại gia tránh mau. Võ Thánh Lâm bên trong, một mảnh hơi có chút sương mù mảnh đất, Trường Không Vô Kỵ một hàng bốn người, chậm rãi bay qua, ở bọn họ phía dưới, có mấy cái tiểu đội vân vân tổ hợp võ giả, bọn họ hẳn là vì cộng đồng khai quật thượng cổ di tích nơi mà tiến hành tạm thời hòa bình ước định, bất đồng quốc gia, cũng vì xuất hiện tranh chấp, bất quá, bọn họ ngẩng đầu. Thấy rõ trong hư không Trường Không Vô Kỵ là lúc, sôi nổi trở nên trong lòng run sợ lên. Nói thật, bọn họ thật sự sợ Trường Không Vô Kỵ đối bọn họ ra tay, cho nên đều tận khả năng tránh né. Mà trong hư không Trường Không Vô Kỵ, kỳ thật sớm đã thấy được bọn họ tung tích. Ánh mắt đạm mạc hướng bên này nhìn thoáng qua, khiến cho sở hữu võ giả tâm đều nhắc tới yết hầu. Nếu là Trường Không Vô Kỵ sát xuống dưới, bọn họ lập tức tới cái tổ đội cầu xin tha thứ. Đáng được ăn mừng chính là đối phương rõ ràng phát hiện chính mình những người này lại phảng phất đối đãi không khí giống nhau, căn bản chưa từng nhiều làm dừng lại, thần niệm từ từ quét qua đi, không hề động thủ giết người cướp lấy ấn ký ý tứ. An tĩnh. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ cùng hắn thần niệm rời đi. Những người này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chính bọn họ tìm chi lộ tương đương, ra hỏa này. Căn bản chướng mắt chúng ta, kỳ quái sao, hắn chỉ cần khoảnh khắc chút ấn ký nhiều người là đến nơi. Chúng ta này đó tạp cá, hắn căn bản không cần thiết để ý tới. Cũng là, chúng ta mau mau tìm di tích đi, nếu là ai tới rồi truyền thừa, cũng là có thể cùng hắn chính diện giao phong, đến lúc đó, cũng phóng hắn một con đường sống. Đúng, chính là như vậy, tựa hồ đối với Trường Không Vô Kỵ lưu thủ, bọn họ có chút cảm động, mục tiêu tin tưởng đều minh xác đồng thời, cũng tính toán tương lai, phóng Trường Không Vô Kỵ một con ngựa. Là thật có chút ý tứ, mà lại nói Trường Không Vô Kỵ cũng xác thật cùng bọn họ giống nhau, chỉ nghĩ đối hiện giờ bảng đơn thượng trước vài tên động thủ, chính mình dọc theo đường đi cũng là vẫn luôn ở tìm di tích đâu. Chẳng qua trăm vạn không gian vẫn là thập phần thật lớn, một ngày một đêm qua đi, thần niệm áp xúc hạ cẩn thận tra xét, cũng bất quá tiến hành rồi 1/10 phạm vi tra xét. Thật không biết, cái này di tích nơi, rốt cuộc ở đâu cái góc đâu? Có phải hay không, còn cần cái gì đặc thù kích phát điều kiện? Vô Kỵ huynh đệ, Thủy Nguyên mà, Liệt Diễm mà, Khuê Mộc Thâm Lâm này mấy cái địa phương đều đi qua, cũng không có gì bóng dáng, xem ra yêu cầu chút vận khí a. Chính là không biết có hay không người đã mở ra đâu. Kiếm Vô mấy người hơi có chút nhàm chán nói, trong lòng tựa hồ hơi có chút không kiên nhẫn. Bất quá, bọn họ bên cạnh Trường Không Vô Kỵ lại không thấy chút nào cảm xúc, như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhẹ nhàng đối ba người nói, mặc kệ có hay không vận khí, chúng ta đều phải kiên nhẫn tìm. Trong lòng hốt hoảng nói, lộng không hào sẽ bỏ qua cơ duyên nga. Tiểu ân công nói rất đúng, bọn họ hai cái liền tính không cãi nhau cũng là vô cùng lo lắng tính cách, nếu không có Vô Kỵ ở, nói không chừng cùng Liêu Đại Hổ đã sớm hướng chính mình đào thải. Chân Chi Đan vuốt ve trên đầu vai Giao Long, cười ha hả nói, hắn tuy rằng không phải đặc thông minh, lại có ôn nhuận tính cách, chưa bao giờ sẽ sốt ruột, chẳng sợ vào không được di tích nơi, vị này cũng sẽ không quá để ý tương đương, người liền sẽ vui đùa đa dạng thúc ngựa p. Bất quá giảng thật sự, có Vô Kỵ ở, chúng ta hai cái hoàng cũng không có việc gì nha tương đương, chính là. Hắc hắc, này ba cái huynh đệ, từ bị chính mình thuyết phục về sau, liền không ngừng cấp chính mình chụp mũ, may mắn chính mình từ trước đến nay trầm ổn, nếu không sớm bị bọn họ khen đến, bay tới Cửu Tiêu hư không, hạc không tới lạc. Lắc đầu, cũng không tiếp bọn họ nói. Trường không Vô Kỵ tiếp tục nghiêm túc tra xét, này phiến sương mù khu nơi, nói thật hẳn là sẽ có đỉnh cấp thiên tài ở, thí dụ như phía trước quá khứ kia mấy cái địa phương. Trên thực tế đều có trước trăm tên gia hỏa tương đương chỉ là tam huynh đệ không biết thôi. Mà những người đó cũng tự giác không ra tay. Trường không Vô Kỵ mặc kệ tương đương dù sao, luôn có sẽ đánh tới cùng nhau kia một ngày. Răng rác, Trường không Vô Kỵ tìm tam huynh đệ nói chuyện phiếm đánh p thời điểm, phía trước trời quang phía trên bỗng nhiên nổ tung một đạo lôi đình sét đánh theo sát. Ở Trường không Vô Kỵ nhìn chăm chú dưới, một đạo thân ảnh hiện lên ở lôi đình sét đánh bên trong. Đây là một cái nữ tử, nàng toàn thân ăn mặc kim hồng giao nhau xiêm y, đầy đầu tóc đẹp thiếp vàng đánh cuốn, dáng người khuôn mặt diễm lệ chung lộ ra một tia nam nhi mới có anh khí, thoạt nhìn thập phần hiên ngang, có khác một phen mê người mị lực. Bên ngoài đối với Trường không Vô Kỵ tới nói căn bản không quan trọng, nhà mình như vậy nhiều xinh đẹp cô nương, hắn đã sớm đối túi ra, sinh ra nhất định miễn dịch lực. Trường không Vô Kỵ chú trọng là này nữ tử thực lực, nàng thân hình ở thiểm điện trung xuất hiện về sau, lấy nàng cá nhân vì trung tâm, phạm vi vài trăm thước đều là lôi đình ánh lửa lĩnh vực, này khí thế so với phía trước gặp được Liêu Đại Hổ chỉ cường không yếu. Ngươi là lôi đình đế nữ, Ức Vô Tâm căn cứ chính mình nhìn quét cùng ký ức, Trường không Vô Kỵ một chút liền giao ra đối phương tên. Nữ nhân này nhưng không bình thường, nàng tuyển thủ hạt giống bảng xếp hạng bên trong đứng hàng thứ 6, bất quá đối phương tuy rằng thực lực khuếch trương lợi hại, lại không có chút nào địch ý, một đôi sáng ngời lóng lánh lôi điện hai tròng mắt rất có hứng thú nhìn một hồi Trường không Vô Kỵ sau tương đương thân hình chợt lóe, thu hồi sở hữu năng lực, đi tới Trường không Vô Kỵ trước mặt, tiếp theo lấy khâm phục thái độ mở miệng nói, Trường không Vô Kỵ, tuy rằng thực lực của ngươi ta chưa chắc sẽ cảm thấy so với ta cường, chính là sự tích của ngươi ta biết đến rất rõ ràng, ngươi là một cái đại đức người. Vô Tâm, phục ngươi. Nga, Vô Tâm cô nương, nguyên lai là tới giao bằng hữu sao? Đối phương thái độ thập phần hữu hảo, Trường không Vô Kỵ tự nhiên cũng còn chi hữu hảo. Lôi thần thể chất so với ám nghĩa minh thời điểm lôi chi võ hồn sát thủ cần phải cường đại quá nhiều, thậm chí còn nói cho dù là hải tộc cái kia điện man nhất tộc tộc trường cũng không tất có nữ nhân này cường đại, có lẽ tương đương cái kia lôi điện chi thương cấp nàng này nói tương đương hẳn là có thể xem như mỹ nữ xứng thần binh tuyệt hảo tổ hợp lạc, ân lương đương làm bằng hữu chưa chắc không thể. Bất quá ta phải cho ngươi nói một sự kiện, Ức Vô Tâm lúc này tiếp tục hữu hảo mở miệng. Trường không Vô Kỵ nghe tới liền càng thêm tò mò, theo sát đối phương nói dò hỏi, nói xem sự tình gì. Phân biệt không nhiều lắm 40-50 quốc gia gia hỏa nét hợp thành một cái săn giết giả liên minh, bọn họ cho rằng di tích nơi cũng không tất có trên người của ngươi bảo bối nhiều, cho nên tương đương ngươi đem gặp phải mấy nghìn người vây sát. Ức Vô Tâm bình tĩnh nói, trên thực tế loại này tin tức nói hay không tác dụng đều không sao cả, chính mình đều không sợ kia mấy nghìn người, huống chi cái này một thân bảo bối đứng hàng đệ nhất Trường không Vô Kỵ đâu. Đương nhiên, hắn đối diện trường không vô kỵ, lúc này cũng là khóe miệng một câu. Khí phách nói, tuy rằng ta chỉ nghĩ săn giết phía trước người tương đương chính là nếu có như vậy nhiều người. Muốn cho ta đưa ấn ký nói, hừ hừ, ta trường không vô kỵ, cũng đến hào hào tiếp đón bọn họ mới được a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.